Chương 1645, Sư Đệ. 1645 đạo hữu muốn thuật đạo lời nói, cầm lấy đi chính là. Ngay tại Đông Phương Mạt vừa dứt lời đồng thời, Lục Vân thanh âm ung dung vang lên. Ngươi không phải bản thân bị trọng thương, không cách nào rời đi tòa kia tế đàn sao? Đông Phương Ngạo nhìn thấy Lục Vân xuất hiện trong chốc lát, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Đây cũng không phải là hắn bản tôn, mà là một cái dị thường cao minh, đủ để lấy giả loạn thật hóa thân mà thôi. Đông Phương Mạt liếc thấy xuyên Lục Vân vãi đậu thành binh chi thuật. Lục Vân bản tôn mặc dù không cách nào rời đi tế đàn, cơ ơn ở dựa vào tòa kia thần dị tiên đạo tế đàn sinh tồn, nhưng là hiện tại thương thế của hắn lại lần nữa khôi phục một chu tờ, đã đủ để vận chuyển một chút sinh tử thần thông. Vãi đậu thành binh đang là một cái trong số đó. Lục Vân có thế thi triển vãi đậu thành binh sau đó, lập tức liền bắt đầu thăm dò tòa này thần dị tự liệt thế giới, hắn tự nhiên cũng tìm được Quy Khư Tiên Quốc. Mới vừa Đông Phương Mạt cùng Đông Phương Ngạo nói chuyện, cũng đều bị Lục Vân nghe vào trong thai đương nhiên. Đông Phương Mạt QNZ phát hiện Lục Vân, cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Đạo hữu hảo nhãn lực. Lục Vân kim giáp thần tướng hóa thân cười nói, đạo hữu muốn thuật đạo, ta hiện tại liền có thể đem thuật đạo chuyển cho đạo hữu. Ngươi muốn linh đạo? Đông Phương Mạt con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Ta muốn linh đạo làm gì? Lục Vân cười nói, đạo hữu muốn đem linh đạo dung nhập thuật đạo, như vậy tiên đạo chính là linh đạo chính là tiên đạo, cả hai ở giữa có khác nhau sao? Đúng rồi, trong lúc bất chợt, Đông Phương Mạt nói ra, ta xem đạo hữu ngươi tiên đạo, mặc dù QNZ xuất từ vạn tượng tiên thụ, nhưng lại cùng ta tiên đạo có chút nhỏ xíu bất đồng. Đông Phương Mạt lông mày có chút cao lại, hắn cũng không lập tức muốn thuật đạo, mà là đối Lục Vân tiên đạo bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta đem tiên đạo căn cơ sửa lại. Lục Vân đương nhiên minh bạch Đông Phương Mạt ý tứ, hắn vừa cười vừa nói. Sửa lại tiên đạo căn cơ? Đông Phương Mạt lông mày dương lên. Đạo hữu mời. Sau đó hắn vung tay lên, một tòa màu ngà sư A tiên quang tạo thành cầu nối xuất hiện, kéo dài đến Lục Vân dưới chân. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Đông Phương Ngạo hướng phía Đông Phương Mạt không mình hành lễ. Lục Vân cùng Đông Phương Mạt đạp vào cây cầu kia sau đó, liền rời đi Quy Khư Tiên Quốc. Tiên Quốc. Nơi này là Quy Khư Tiên Quốc tiên giới. Lục Vân nhìn xem hoàn cảnh chung quanh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này là một phương quang chất thế giới. Trung ương lơ lửng một phương như là hột một dạng đại lục phía trên có sông núi cỏ cây dòng sông, lại có nhật nguyệt rọi khắp nơi, cùng chân chính tiên giới không khác nhau chút nào. Nhưng là cái này tiên giới quá nhỏ, theo cái nhìn của Lục Vân là, chỉ có tiên giới Lang Tả Thiên một châu lớn nhỏ. Hạ giới tiên nhân liên tục không ngừng phi thăng tới tiên giới phía trên, nơi này đã bắt đầu kín người hết chỗ rồi. Cái kia phương tiên giới là Vô Trần Tiên Đảo tiên giới. Đã gần như sắp bị tiên nhân căng nước rồi, hiện ta y bo nở hà nở tiếp tục mở trừ ra đệ nhị phương tiên giới. Đông Phương Mạt nói ra, ta tạo dựng tiên đạo tự liệt thế giới ý nghĩ, chính là ở chỗ này không ngừng tạo dựng ra tiên giới, sau đó lại đem tất cả tiên giới liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành tiên đạo tự liệt thế giới. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, những này tiên giới là vạn tượng tiên thụ hạt giống biến thành, mà ngươi là vạn tượng tiên thụ chủ nhân. Xác thực có thể đem những này tiên giới dung luyện vì một cái thế giới. Như vậy, chúng ta vì cái gì không thể lấy tiên đạo xuyên qua thế giới này, nhường toàn bộ vạn hải thế giới này, trở thành một cái tiên đạo tự liệt thế giới đâu? Lục Vân hỏi ngược lại. Nghe được Lục Vân lời nói, Đông Phương Mạt có chút buồn rầu lắc đầu. Ngồi. Sau đó, chung quanh tiên quang ngưng kết, hóa thành hai tấm châu ngồi, cùng với một cái bàn. Người tu tiên quá yếu. Đông Phương Mạt thở dài nói. Tiên nhân cũng quá yếu đi, nếu không phải là ta đi vào nơi này, trực tiếp lấy vạn tượng tiên thụ chiếm cứ vạn hải thế giới này hạch tâm quy khư, chỉ sợ tiên đạo ở chỗ này căn bản là phát triển không nổi. Năm đó Hồng Ngông, vạn đạo đua tiếng, mà tiên đạo thì là mạnh nhất một đầu đại đạo, liền xem như Hồng Ngông đại đế đều tu tiên đạo, trở thành vô thượng tiên nhân. Năm đó Hồng Ngông thiên địa, tối hạch tâm chi địa, chính là tiên giới, lệnh vô số sinh linh hướng về, nhưng là thời đại kia. Tiên đạo nhưng như cũ có được nhược điểm to lớn, người tu tiên quá yếu. Cho dù là thành tựu tiên nhân sau đó, QNZ vẫn như cũ quá yếu, cũng không phải là tiên đạo như, mà là tiên nhân bản thân yếu ớt. Đây là một môn đủ để trèo chống thiên địa, trèo chống hỗn độn, trèo chống hồng nông, chống đỡ lấy đệ tứ giới đại đạo. Nhưng môn này đại đạo, lại từ đầu đến cuối không cách nào xuyên qua đệ tứ giới, cũng là bởi vì tiên đạo căn cơ quá yếu. ngươi sửa lại tiên đạo căn cơ. Đông Phương Mạt con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Hiện tại, Lục Vân đã đem tiền căn hậu quả sắp xếp như ý 33 lần trong luân hồi Đông Phương Mạt, đại khái cũng là bởi vì tiên đạo căn cơ quá yếu, cho nên mới thôi diễn ra linh đạo thay thế tiên đạo, lấy linh đạo xuyên qua đệ tứ giới chấn áp đệ tứ giới trật tự. Nhưng là linh đạo cuối cùng không bằng tiên đạo, không lâu sau đó vẫn như cũ hỏng mất. Hiện tại, Lục Vân sửa lại tiên đạo căn cơ. Cái gọi là căn cơ cũng chính là tu luyện pháp nói, là người đi ra. Mà đi con đường NGNI phương thức, chính là tu luyện hiện tại. Lục Vân tới, Đông Phương Mạt không hỏi thuật đạo, mà hỏi tiên đạo căn cơ. Cái này cũng đó có thể thấy được Đông Phương Mạt là người. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đối với hắn nhắc nhở. Từ đầu đến cuối chưa từng quên. Ngay sau đó, Lục Vân liền đem hắn khai sáng ra hai loại pháp luyện thể pháp cùng nguyên thần quan tượng pháp diễn dịch đi ra. Đương nhiên, cái này hai môn pháp, vẫn như cũ là Lục Vân lấy thuật đạo thôi diễn đi ra, hiện tại đã trở thành tiên giới bên trong cơ sở pháp. Hiện tại tiên nhân sớm đã từ bỏ lúc trước ngồi xuống luyện khí, mà là lấy rèn thể pháp luyện thể ngưng khí, lấy nguyên thần quan tượng pháp cô động nguyên thần, hai bút cùng vẽ. Thậm chí có ít người có thể đồng thời luyện thể luyện khí, làm đến một loại bắt chước tự nhiên, vạn vật duy tâm cảnh giới. Lấy luyện thể pháp, quan tưởng pháp tu luyện tiên nhân, muốn xa xa vượt qua đã từng ngồi xuống luyện khí tiên nhân, vô luận là thể phách, vẫn là nguyên thần. Cái này Đông Phương Mạt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân diễn dịch đi ra tu luyện pháp, đứng ngẩn ngơ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cái này dùng loại này pháp tu luyện ra người tu tiên, hoàn toàn có thể vượt qua mấy cái cấp bậc đánh nổ truyền thống người tu tiên. Đông Phương Mạt ngơ ngác nói ra. Không. Lục Vân lắc đầu, thần cảnh người tu tiên, có thể đánh nổ truyền thống chân tiên. Mà cái này hai môn pháp, là ta lấy thuật đạo thôi diễn đi ra thuật đạo, ngươi muốn học sao? Lục Vân nhìn xem Đông Phương Mạt, cười nói. Cần muốn bái ngươi làm thầy sao? Đông Phương Mạt ngơ ngác mà hỏi. Khúc ta thụ phục hy thị truyền thừa, dẫn ta nhập tiên đạo, mặc dù hắn cũng không thu ta làm đồ đệ. Nhưng trong lòng ta Phục Hy Thị chính là ta sư. Ngươi cùng Phục Hy Thị là đạo hữu, xem như sư thúc ta sao dám thu ngươi làm đồ đệ? Lục Vân cười khổ nói. Đông Phương Mạt nhẹ gật đầu, Phục Hy Thị chính là Hồng Mông Đế Sư. Hồng Mông Đại Đế nhìn thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng lao sư. Nếu hắn là ngươi sư, vậy ta nên xưng ngươi là sư đệ. Lục Vân gặp qua sư huynh. Lục Vân thở dài một hơi, chắp tay. Hắn biết. Tu vi đến Đông Phương Mạt cảnh giới cỡ này, bất luận cái gì nhân quả đều muốn sắp xếp như ý, nếu không sơ sót một cái, liền sẽ sinh ra tâm ma, lọt vào không biết kiếp số. Truyền đạo tri ân, vừa là ân, cũng là bởi vì quả. Lục Vân muốn tại trong vạn hải thế giới này truyền thuật đạo, liền muốn trước nhận lấy một cái đệ tử, từ đệ tử lại tiến hành truyền đạo, dạng này mới có thể làm đến nhân quả không thêm thân. Sư đệ, hiện tại ngươi có thế truyền ta thuật đạo cùng mới tiên đạo tu hành pháp. Đông Phương Mạt hướng phía Lục Vân làm một sư lễ. Lục Vân cu nở dê không keo kiệt, lúc này liền đem thuật đạo một đám phép tính cùng công thức, cùng cơ sở lý niệm truyền cho Đông Phương Mạt. Còn cái kia cơ sở tu luyện pháp, vốn là thuật đạo thôi diễn đi ra. Mới vừa Lục Vân đã ở trước mặt Đông Phương Mạt diễn luyện qua, lấy Đông Phương Mạt tài trí, tự nhiên có thể y dạng họa hồ lô thôi diễn đi ra. Thậm chí, đạt tới Đông Phương Mạt độ cao này, hắn thôi diễn đi ra cơ sở tu tiên pháp, có thể so với Lục Vân càng tốt hơn. Ngay sau đó, Đông Phương Mạt lại đem hắn linh đạo truyền cho Lục Vân. Linh đạo, thoát thai từ tiên đạo, bất quá bây giờ chỉ là một cái lý niệm, lại vẫn chưa hình thành một môn đại đạo. Sắc thực nói, chỉ có thể coi là linh pháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.